Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, quyết đấu kết quả. Kiều Luật tính cả hạt nhân ngư lôi một chỗ bị buộc đến Thâm Uyên bên cạnh. Phải cầm linh năng dùng tại ngăn cản đát, vây đơ nguyên lực, chỉ dựa vào kiếm thuật Kiều Luật đương nhiên là càng thêm khó có thể chống đỡ. Lúc này Darth Vader lại không giữ lại chút nào, triệt để địa phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực. Trong tay hồng sắc quang kiếm tựa như gió táp mưa rào thế lớn lực chìm địa bổ chém qua, làm cho Kiều Luật chỉ có thể bị động phòng thủ, khó có thể tìm đến cơ hội phản kích. Nguy hiểm nhất vẫn là ở vào hai cổ lực lượng giằng co bên trong hạt nhân ngư lôi, sẽ trực tiếp quyết định tử tinh kế tiếp vận mệnh. Một khi tử tinh lò phản ứng bị dẫn bạo, ở đây không ai có thể chạy thoát. Vì thế, hai bên cũng không thể có mảy may tinh thần buông lỏng, để tránh hạt nhân ngư lôi bị đẩy mạnh về phía bên kia. Đối với hai bên mà nói, đây đều là cuối cùng thẻ đánh bạc. Darth Vader tiếp tục không ngừng mà tiến công, muốn chính là cho Kiều Luật mang đến áp lực thật lớn. Vô luận là linh năng còn là nguyên lực, kia cường độ đều cùng người sử dụng trạng thái tinh thần cùng một nhịp thở. Chỉ cần Kiều Luật nhịn không được cầm linh năng thu hồi lại bảo vệ mình, hoặc là bởi vì sợ hãi hoặc bị thương dẫn đến sản sinh sơ hở, cũng sẽ để cho Darth Vader một hơi cầm hạt nhân ngư lôi đẩy vào tử tinh năng lượng Thâm Uyên. Đến lúc đó mới thực là cái gì cũng không có có thể vãn hồi. Không có ai có thể ngăn cản tử tinh triệt để hủy diệt. Chính mình sẽ biến thành bảo hộ tử tinh một phương. Quả thực là để cho Kiều Luật không tưởng được. Nhưng hắn cũng minh bạch tử tinh đối với Lưu Lãng Địa Cầu ý nghĩa. Đến nay thôi tất cả kế hoạch, hết thảy hy sinh đều là vì cướp đoạt tử tinh, tại sao có thể ở chỗ này thất bại trong gang tấc? Kiều Luật đem hết toàn lực địa ngăn cản được Darth Vader thế công, bất luận đối phương kiếm quang cách mình có nhiều gần, đều thủy chung không có thu hồi linh năng tới bảo hộ bản thân. Đỏ lam song sắc kiếm quang tại tử tinh năng lượng trên vực sâu phương giao thoa va chạm, bắn tung tóe ra trận trận kim sắc hỏa hoa, xung quanh vật thể giống như đậu hũ đồng dạng bị cắt toái. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hai người giao phong. Darth Vader một mực chiếm cứ lấy thượng phong, lại thủy chung không thể như nguyện mà đem hạt nhân ngư lôi đi phía trước đẩy mạnh mảy may. Hạt nhân ngư lôi cự ly tử tinh năng lượng Thâm Uyên cũng chỉ có một bước ngắn, lại bị Kiều Luật thủ vững lấy này đạo tối hậu phòng tuyến. Bất luận Darth Vader như thế nào từng bước ép sát, Kiều Luật vẫn là không hề nhượng bộ chút nào. Lần này hắn sẽ không lại lo lắng như thế nào chạy trốn, chỉ muốn như thế nào ngăn cản Darth Vader cuối cùng cử động điên cuồng. Hai bên kiếm quang lần nữa hung hăng địa đụng vào nhau, hai bên trong con mắt đều phản chiếu xuất đối phương kiếm quang nhan sắc. Darth Vader cầm kiếm quang áp hướng Kiều Luật yết hầu. Trong một mãnh liệt tiến công, Kiều Luật phòng thủ đã là dần dần bị tan rã. Lúc này Kiều Luật tựa hồ đã bị ép lên tuyệt lộ. Thu hồi linh năng bảo vệ mình, thì có nghĩa là hạt nhân ngư lôi sẽ bị đầu nhập tử tinh năng lượng Thâm Uyên, dẫn bạo tử tinh lò phản ứng dẫn đến một chỗ hôi phi yên diệt. Cho dù là quật cường địa tha chết chứ không chịu khuất phục. Darth Vader đang giết chết hắn, ngăn trở hạt nhân ngư lôi linh năng đồng dạng sẽ bị giải trừ. Bất luận loại nào cách làm, kết quả cũng giống nhau. Người dũng khí làm cho người kính nể. Darth Vader tự đáy lòng địa tán thán nói. Chỉ là đáng tiếc dùng sai chỗ. Kiều Luật không lưu tình chút nào địa châm chọc nói. Bằng không thì như thế nào đây? Với ngươi một chỗ vì đế quốc hy sinh thân mình sao? Darth Vader này mới kịp phản ứng. Hắn đã không phải là vì thắng lợi mà huy kiếm. Cho dù là hắn hiện tại làm, cũng chỉ là để mình bị chết có tôn nghiêm một ít. gắng phải đem cái chết sao thượng tất cả mọi người kéo lấy một chỗ chôn cùng a. Như vậy hắn vẫn nơi đó có tư cách đối với kiểu luật thuyết giáo. Một người không còn lối thoát xít tôn chủ, còn muốn khoe khoang nguyên lực hắc ám mặt vì chính mình mang đến chỗ tốt gì sao? Trong lúc bất chợt, Darth Vader cảm thấy một tia mê mang. Nếu như nói rơi vào nguyên lực hắc ám mặt mang đến cho hắn chỗ tốt gì, vậy cũng chỉ có hiện giờ tại đế quốc dưới một người trên vạn người cao thượng địa vị. Đáng tiếc theo Palpatine chết đi, cùng với lưu lãng địa cầu thể hiện ra áp đảo tử tinh phía trên uy lực, Ngân Hà đế quốc không hề nghi ngờ đã muốn đi hướng diệt vong. Hiện giờ hắn lại vì đế quốc hy sinh thân mình, chẳng lẽ hội được cái gì vinh dự sao? Lại tỉ mỉ vừa nghĩ, lúc trước Darth Vader là vì chừng cứu vợ mình gia nhập Sith, hiện giờ còn không phải vợ con ly tán. Palpatine hứa hẹn sẽ để cho hắn vãn hồi đây hết thảy, chẳng phải là đến chết đều còn không có thực hiện sao? Cũng bởi vì trong chớp nhoáng này mê mang, Darth Vader thế công hơi có dừng lại, cho Kiều Luật một tia thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó, Kiều Luật giống như là cảm ứng được cái gì giống như, đột nhiên thu hồi lúc trước chết không buông tay linh năng, rút ra lúc trước tại Tatooine chợ đêm thượng mua sắm một cái khác, cầm kiếm quang đến trong tay trái, hung hăng về phía lấy Darth Vader gai nhọn đi qua. Darth Vader trong chớp mắt phản ứng kịp, không kịp làm bất kỳ suy nghĩ, liền như bản năng địa lần nữa cầm Kiều Luật tay trái chém đứt. Kiều Luật thủ trưởng tính cả kiếm quang một chỗ cao cao địa ném nhập không trung, mãnh liệt đã xem làm cho hai người phảng phất trở lại tại Radus hào thượng lần đầu giao phong. Chỉ bất quá lần này, Kiều Luật công kích cũng không có bởi vậy dừng lại, ngược lại là không chút do dự dùng đứt tay thẳng đến Darth Vader lồng ngực. Darth Vader chưa bao giờ thấy qua như thế điên cuồng hành vi. Trên người hắn thiết giáp cũng là cực kỳ kiên cố, cho dù là nắm chặt nắm tay cũng khó có khả năng tổn thương kia mảy may. Huống chi là một mảnh cánh tay đứt. Lúc này hắn nguyên lực vẫn toàn bộ tập trung ở hạt nhân ngư lôi, bởi vậy cũng không cách nào tiến hành phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt địa Kiều Luật đứt tay hung hăng địa xuyên vào kia lồng ngực. Không chút nào chú ý thủ trưởng bộ phận đã không còn tồn tại, Kiều Luật cánh tay đứt nặng nề mà đánh vào Darth Vader trên người, chính như sở liệu đồng dạng, cũng không thể đủ để cho Darth Vader lui về phía sau nửa bước, tựa hồ căn bản một chút uy lực đều không có. Ngươi đang làm gì đó? Darth Vader đối với kia hành vi ngu xuẩn cảm thấy khó hiểu. Cũng tại một giây sau liền phát giác được khác thường. Hắn trong lúc bất chợt không thể bình thường hô hấp, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, phụ trợ hô hấp máy móc phổi mất đi tác dụng. Ai nói không có thủ trưởng liền đánh không chết người? Kiều Luật rút ra hắn cánh tay đứt, chỉ thấy tại cổ tay bị chặt đứt địa phương đã hóa thành một bả lợi hại vibranium lưỡi dao sắc bén. Chính là cái thanh này đao nhọn đâm thủng Darth Vader duy sinh thiết giáp, phá đi hắn máy móc phổi, mới đưa đến hiện giờ loại này cục diện. Kiều Luật tay trái là vibranium cộng sinh thể thiết giáp một bộ phận, đương nhiên có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, xuyên qua Darth Vader duy sinh thiết giáp. Muốn trách thì trách Star Wars bên trong tất cả nhân vật cũng như này hứng thú với chém đứt người khác tay, quả thật đã thành làm tiêu chí tính chiêu thức. Thế cho nên Kiều Luật đối với Darth Vader tất cả kiếm chiêu đều không hề có chuẩn bị, duy chỉ có liền biết hắn nhất định sẽ chém tay, phảng phất không có đứt tay thật giống như ít cái gì giống như. Cho nên Kiều Luật cố ý lộ ra sơ hở tới để cho tay trái mình bị chặt đoạn. Ngay tại Darth Vader dựa theo lệ cũ cho rằng thắng bại đã phân thời điểm, không nghĩ tới sát chiêu liền cất giấu này cánh tay đứt bên trong. Kiều Luật lần nữa giấu, cũng thành công có hiệu quả. Cuộc quyết đấu này thắng bại,